Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Giang Tâm còn lo lắng có thể có nhiều người nghi ngờ bôi đen cô, kết quả trên mạng lại bất ngờ bình tĩnh. Cư dân mạng đều tỏ vẻ đã sớm đoán được gia đình Tân Án rất giàu có. Vì mấy năm nay Tân Án đã dựa vào chính mình chứng minh rằng cô không cần dựa vào bối cảnh cũng có thể tạo dựng được sự nghiệp. Tài nguyên khi cô mới ra mắt tệ thế nào mọi người đều thấy rõ. Có thể nói cô đã trưởng thành từ từ dưới sự theo dõi của mọi người. Hơn nữa, sở dĩ cô được yêu mến là vì cô đã giúp đỡ thành lập trường tiểu học Hy Vọng. Một nữ minh tinh vừa giàu có vừa có lòng nhân ái, tự nhiên sẽ được yêu mến gấp bội. Vì vậy, ngoại trừ một bộ phận người có tư tưởng ghét người giàu, trên mạng đều vẫn là những lời khen ngợi. Muộn hơn một chút, tập đoàn Tân Thị đột nhiên đăng Weibo Tân Thị tập đoàn Official. Cảm ơn, Tân Án đã chịu nhận lãnh tập đoàn. Vừa nhìn là biết ngay là ba cô đăng. Tân Án cạn lời, người này cũng quá ngây thơ đi. Thật không muốn thừa nhận đây là ba mình. Cùng muốn mắng còn có Tân Phinh. Anh chỉ ra ngoài ăn một bữa cơm. Ba anh đã dùng Weibo của tập đoàn để thỏa mãn lòng riêng. Thật là quá đáng. Tân Lịch đã sớm muốn công khai khoe con gái. Nghe nói con gái bị lộ thân phận. Sau khi xác nhận Tân Án không ngại, ông liền đắc ý rào rạt mà bảo thư ký đăng Weibo. Khoe, đương nhiên là phải khoe thật mạnh. Tân Lịch hận không thể cả thế giới đều biết Tân Án là con gái ông. Con gái ông là ảnh hậu đấy, giỏi biết bao, hoàn toàn quên mất mình mới là phú hào luôn được tung hô. Hiện tại, ông chỉ là một ông ba cuồng con gái bình thường thôi. May mắn là Tân Phinh đã ngăn cản ông, nếu không ông đã phải quảng bá khắp công ty để chào đón đại tiểu thư rồi. Tân Thị có rất nhiều ngành nghề kinh doanh, rạp chiếu phim, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, có lẽ là bị ra lệnh. Tất cả đều cùng nhau chia sẻ bài Weibo của tập đoàn Tân Thị. Trận chiến này, không biết có phải đang tìm kiếm cô con gái đã mất liên lạc lâu ngày không nữa. Ha ha ha ha, sao tập đoàn Tân Thị lại có cảm giác cuối cùng cũng được chứng thực sự thấp kém vậy? Người nhà Tân Án có phải đã nhịn lâu lắm rồi không? Thì ra nhà giàu không phải là bạn lừa dối tôi à? Muốn biết nhà Tân Án có tranh giành tài sản không quá? Tân Án hình như còn có một người anh trai. Muốn xem cuộc sống thường ngày của nhà giàu. Má ơi, tôi vừa tìm kiếm ảnh chụp anh trai Tân Án trên trang chính phủ. Đẹp trai quá, rất nhanh, ngay cả Tân Phinh cũng bị đưa lên hot search. Anh trai tổng tài bá đạo, ai mà không yêu chứ? Vì lo lắng cho Tân Án, Văn Hâm Du còn gọi điện thoại cho Tân Án. Bà đã hung hăng dạy dỗ Tân Lịch một trận rồi. Yên tâm đi, công khai thì công khai thôi. Tân Án không hề để ý nói. Một khi sự việc đã được hé lộ, rất nhanh lại bị đào ra. Trong việc Tân Án giúp đỡ xây dựng trường tiểu học Hy Vọng, còn có bóng dáng đầu tư của mấy tập đoàn nổi tiếng. Đáng chú ý nhất chính là Nghiêm Thị. Đằng sau là ai, không cần nói cũng biết. Dù sao Nghiêm Húc là thiếu gia của Nghiêm Thị. Chuyện này ngay từ đầu đã biết. CP của tôi không phải là thật đấy chứ. Tân Án và Nghiêm Húc chẳng phải là tiểu thư và thiếu gia nhà giàu sao? Hoàn toàn là phim thần tượng. Kết hôn đi, kết hôn đi. Trên thế giới này còn có ai xứng với tâm nhãn hơn không? Đương nhiên, Nghiêm Húc cũng không ra mặt đáp lại. Có những chuyện có thể từ từ thay đổi một cách vô hình. Nhưng ít nhất hiện tại những người phản đối họ cũng không nhiều. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cả hai đều đã có thực lực. Lại có cảm giác couple, đều là trai xinh gái đẹp. Ngay cả gia thế cũng môn đăng hộ đối. Fan hai bên đều không tìm ra lý do để phản đối. Nhưng mà sau khi quay xong chương trình, Tân Án lại ẩn mình vào đoàn phim, bật chế độ thần ẩn, cư dân mạng lại bị thu hút bởi những tin tức bát quái khác. Những cuộc thảo luận về tân án lúc này mới từ từ dừng lại. Đương nhiên, ngoại trừ những fan CP tâm nhãn đã viết rất nhiều fanfic dựa trên bối cảnh của tân án và Nghiêm Húc. Hiện tại, họ chính là những fan CP hạnh phúc nhất trong toàn giới giải trí. Cách chương.